1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Lưu Lạc Người. Nàng bước ưỡn ngực mọi người làm lương đống làm hảo hán dùng ta trăm điểm nóng rượu gian lận phân. Quang, làm Lý Hòa tuần hoàn đến lần thứ hai thời điểm, rất nhiều người đã có thể đi theo hát. Mọi người điệu biến thành nhất trí, hài hòa tập thể đại hợp sướng. Đang lúc mọi người dần vào giai cảnh thời điểm, Lý Hòa lại đổi điều cờ. Ngũ tinh hồng kỳ đón gió tung bay thắng lợi tiếng ca cỡ nào to rõ ca hát chúng ta thân yêu tổ quốc. Từ hôm nay đi hướng phồn vinh phú cường. Đậu Phộng, người ở dưới đài bị Lý Hòa vội vàng không kịp chuẩn bị biến điệu lóe eo. Hào hào sục sôi hăm hở tiến lên, khí thế bàng bạc ca khúc được yêu thích, đột nhiên biến thành hồng ca. Đây là muốn náo loại nào? Lý Hòa uống nhiều rượu, cứ như vậy, quên từ sau lập tức đổi, nghĩ đến đâu thủ hát cái kia thủ. Mênh mông thiên nhai là tại yêu giả rít núi xanh dưới chân hoa chính khai dạng gì tiết tấu là nhất. Nhà nhất lắc lư. Người ở dưới đài nghe nhãn tình sáng lên, đi theo giai điệu không tự chủ lắc lư. Làm bọn hắn oán hận chính là, bọn hắn vừa mới có này cảm giác. Thế nhưng là tại cao điệu cửa thời điểm, Lý Hòa không thể đi lên. Lập tức kéo lấy âm, câm, câm, thế mà câm, Lý Hòa quả quyết đổi đài. Người xem cái kia buồn bực a, bọn hắn hận không thể lên đài đánh Lý Hòa một trận. Mọi người lỗ tai một lần nữa chui vào chính là ai mang đến viễn cổ kêu gọi, là ai lưu lại ngàn năm cầu trông mong, chẳng lẽ nói còn có hay không? Nói ca vẫn là cái kia thật lâu không thể quên mang quyến luyến a, ta nhìn thấy từng tòa núi từng tòa sông núi, từng tòa sông núi tương liên. Mọi người cảm giác đầu tiên chính là ta cỏ Đậu Phộng. Cái này điều lên so vừa rồi còn cao. Vừa rồi Lý Hòa hát không đến, vì cái gì cái này có thể đâu? Có người muốn cùng phụ họa, cũng phụ họa không đến. Ta đang ngước nhìn trên mặt trăng có bao nhiêu mộng tưởng tại tự do bay lượn hôm qua lãng quên a. Phong làm yêu thương, lần này dù là đối Lý Hòa có ý kiến, đối Lý Hòa tức giận, lại là tất cả đều không tự chủ vỗ tay, bàn tay đều đập đau. Bởi vì quá khó khăn, Lý Hòa vừa đi vừa về hát 7-8 thủ ca, rốt cục có một bài hát song trình. Lấy rượu, Lý Hòa càng hát càng có cảm giác, có chút đứa tinh nghịch. Ca môn, ta mời ngươi, huynh đệ, ta cái này có, lần này không đợi Vu Đức Hoa đám người phản ứng. Người ở dưới đài nhau nhau muốn đem bia trong tay đưa cho Lý Hòa. Cảm ơn. Lý Hòa tùy ý cầm một bình, không khó khăn rót vào bụng, vẫn là lạch cạch một tiếng. Cái bình nát bét, úp úp úp, dưới đài một trận reo hò. Tiếp lấy lại là đồng dạng lạch cạch âm thanh, thụ Lý Hồi kéo theo. Người ở dưới đài đồng dạng điên cuồng. Kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người a, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Một bài hát xong, tiếp lấy một bài, nhớ tới cái gì liền hát cái gì. It's been a long day it how you me friend and you tell you all about it and I see you again. Kêu gọi ngươi tiếng ca truyền tứ phương, ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy nhạn hai hàng cúi đầu nước. Mắt vì ta tháo trang, từ đó văn đến tiếng Anh, lại đến tiếng Quảng Đông. Lý Hòa liên tiếp hát năm đầu. Dưới đài triệt để lâm vào trong sự kích động, bởi vì từ đầu đến cuối, liền chưa một người nghe qua, toàn bộ là ca khúc mới, đều là mới cảm thụ. Bọn hắn theo Lý Hòa tiếng ca, khi thì cười, khi thì khóc, khi thì sục sôi hưng phấn, mà Lý Hòa đâu, càng hát càng hưng phấn, bia một bình tiếp lấy một bình, Thẩm Đạo như muốn đi qua ngăn đón Lý Hòa. Không cho phép hắn lại hét, nhưng lại bị Phó Bưu đè lại bả vai. Lý ca khổ, so với chúng ta đều khổ. Để hắn tiêu sái một lần đi. Ta biết hắn 10 năm, cho tới bây giờ không gặp hắn cao hứng như vậy qua. Chỉ cần hắn vui vẻ, tùy tiện hắn, mụ mụ người không cần lo lắng, hài nhi ta đã lớn lên đứng gác thường trực là bảo vệ quốc gia gió táp mưa sa còn không sợ, chân thành chúc phúc mụ mụ, nguyện mụ mụ khỏe mạnh trường thọ. Để rất nhiều người hai mắt đẫm lệ mông lung, nhưng là tiếp xuống một bài, ngoài cửa sổ, cùng, biển cả, rốt cục để người nhịn đau không? Được khóc, ca từ, giai điệu, nhưng là giống như đều đã nghĩ đến cái gì? Có lẽ phụ mẫu, có lẽ là giấc mộng kia bên trong nữ hài. Trong lòng mỗi người luôn luôn như vậy, không thể tùy tiện phát dây cung. Nếu như hai chữ kia không có run rẩy, ta sẽ không phát hiện ta khó chịu nói thế nào, lối ra cũng bất quá là chia tay. Nếu như đối Vu Minh trời không có yêu cầu dắt dắt tay tựa như du lịch. Mà Lý Hòa đâu, hát đến cái này thủ thời điểm, rốt cục có chút không kềm được. Hắn hát không đi xuống, rốt cục trực tiếp ném đi microphone, trực tiếp tại rất nhiều người trong ánh mắt ra phòng khiêu vũ. Không còn phản ứng cái gì, lại đến một bài, yêu cầu. Hắn không muốn bất luận kẻ nào trông thấy hắn cái dạng này. Hắn dùng sức đẩy ra bất luận cái gì tới gần hắn người. Bao quát, Vu Đức Hoa, ra cửa chính, hắn một trận chạy như điên. Phó Bưu bọn người ở tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Hắn phát hiện Lý Hòa ngồi tại Thâm Quyến sông bờ sông thời điểm. Hắn kịp thời ngăn lại đằng sau muốn lên trước người, để hắn yên tĩnh một hồi. Vu Đức Hoa cùng Thẩm Đạo như bọn người chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lý Hòa hôm nay nổi điên, bọn hắn lại là cũng bị rung động. Lý Hòa chẳng những đa tài, còn nhiều nghệ, có lẽ ngày mai toàn bộ Thâm Quyến, thậm chí toàn bộ Hương Cảng muốn bị rung động. Một người dựa vào sức một mình, tại một đêm biểu diễn ra hơn 20 thủ ca khúc mới. Mỗi một thủ đô là kinh điển bên trong kinh điển. Lý Hòa ngồi tại bờ sông, một điếu thuốc tiếp lấy một điếu thuốc, nước mắt, nước mũi, thuốc lá ướt nhẹp, tiến vào miệng bên trong, lại là mặt khác một phen hương vị. Lúc này đi theo đồng dạng tâm tình, không chỉ Lý Hòa một cái. Ngô Bà nhìn thấy cái kia ngày nhớ đêm mong bóng lưng thời điểm, nước mắt của hắn cũng không cầm được xuống tới. Hắn nghĩ lớn tiếng khóc, lớn tiếng hô, cái bóng lưng kia cũng không có theo thời gian trôi qua trở nên mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Tiến vào New York ngày đầu tiên chính là khẩn trương, bất an, ban đêm là tối tăm mờ mịt, sương mù bồng bềnh. Hắn mới ý thức tới, đây là một cái đang muốn tất cả biện pháp đi đại công nghiệp quốc gia. Tới đón cơ chính là một cái cao lớn người da trắng, viễn đại tập đoàn nước Mỹ phân công ty giám đốc. Đây là Ngô Ba lần đầu tiên tới nước Mỹ, trừ là công ty con đường làm việc, hắn muốn gặp nhất chính là người kia. Đêm đó tại hạ giường khách sạn, hắn lặp đi lặp lại đều là ngủ không được. Không phải khẩn trương tiếp xuống làm việc, mà là nghĩ có thể hay không nhìn thấy nàng. Trong công việc hắn đã rất tự tin. Bọn hắn sinh sản phun mã cơ đã hoàn toàn là quốc tế hạng nhất trình độ, có được tự chủ quyền tài sản tri thức cùng độc quyền, mà giá cả chỉ có đồng loại sản phẩm một nửa. Hắn chỉ nhận một cái đạo lý, cùng chất lượng sản phẩm, giá cả so người khác tiện nghi một nửa, không có lý do tiêu không đi ra. Ngày thứ hai, dựa theo viễn đại tập đoàn an bài, dùng tiền mời đến nước Mỹ tất cả khoa học kỹ thuật truyền thông. Tại quảng trường thời đại Vạn Hào khách sạn tổ chức một cái gọi là sản phẩm buổi trình diễn thời trang. Bắt đầu hắn là cự tuyệt làm như vậy, rượu được không sợ ngõ nhỏ sâu, nhưng là cái kia người da trắng nói cho hắn biết, đây là tất cả xí nghiệp lớn sáo lộ, là quy củ. Nếu như một cái sản phẩm không thể lên khoa học kỹ thuật đầu đề, mang ý nghĩa thất bại. Hắn nghĩ nghĩ, vì không ít phương hướng thất vọng, không cho Lý Hòa thất vọng, hắn lần thứ nhất hướng loại quy củ này thỏa hiệp. Hắn đứng tại trên giảng đài, khi thì nhìn về phía hình chiếu nghi, dùng tiếng Anh hướng tất cả khoa học kỹ thuật truyền thông biểu hiện ra đến từ cực địa in ấn mới. Nhất khoa học kỹ thuật, một khi dính đến hắn am hiểu đồ vật, hắn dạng này hướng nội người cũng có thể chậm rãi mà nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.